Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Trấn Ma Chi Thành. Không khí lần thứ hai rơi vào bình tĩnh, im hơi lặng tiếng, tia sáng lẳng lặng vẫn duy trì trong điện sáng sủa, phảng phất mãi mãi như một. Tất cả an tĩnh quá đáng. Vương Nhị hơi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nỉ non, nguyên lai cũng bất quá như vậy, không có gì phải sợ. Lời ti như vậy, nhưng không thấy Vương Nhị thả lỏng chút nào cảnh giác, hai mắt sáng quắc có thần, một điểm tinh mang lóng lánh nơi sâu xa, như ẩn như hiện bàng bạc ngũ thải linh lực, như cơn sóng thần giống như phun trào, như cục diện đáng buồn bình tĩnh bên dưới. Vương Nhị thân thể căng thẳng, hết sức chăm chú, cái chân còn lại nhẹ nhàng bước đi, thăm dò chậm rãi hạ xuống, hai chân rơi xuống đất. Vương Nhị khom người, thon gầy thân thể bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, bất cứ lúc nào chuẩn bị bộc phát ra. Một tức, hai tức, ba tức, không khí vẫn duy trì bình tĩnh, đại điện bên trong vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Có người hay không? Vương Nhị thử thăm dò nhỏ giọng hô. Đã làm xong bất cứ lúc nào rút lui chuẩn bị, âm thanh ở bên trong điện phủ vang vọng, càng ngày càng nhỏ, bất kỳ hồi phục đều không có truyền đến. Thật không có người, có quỷ cũng được a. Đi ra chi cái thai nga, cung thân thể chậm rãi đứng thẳng lên. Vương Nhị thăm dò tính lần thứ hai nhiều đi mấy bước. Trống trải bên trong điện phủ vẫn như cũ im hơi lặng tiếng. Lanh lảnh tiếng quát tháo xa xôi vang vọng, mấy phần sau khi mới dần dần lắng lại cùng trong im lặng. Thật không có người, cái này không thể nào đi. Vương Nhị cau mày, hắn làm sao cũng không tin tưởng bên trong sẽ không ai. Hoặc là nói không quỷ đồ vật. Hơn nữa, vừa ở bên ngoài còn có không biết con quỷ nào đồ vật vớ vẫn kêu to. Để cho mình đi vào, làm sao chính mình tiến đến, trái lại còn không có động tĩnh rồi hả? Cho ăn, mau chạy ra đây đi. Tiểu gia ta không làm khó dễ ngươi, chúng ta có thể hảo hảo giao lưu một hồi. Trong miệng nói lẩm bẩm, Vương Nhị động tác nhưng là hoàn toàn chưa dừng lại. Tò mò đứng ghế gỗ bên cạnh, hắn không tin này vài tờ ghế gỗ không hề có một chút chỗ đặc thù. Một phen dằn vặt sau khi, Vương Nhị nhưng là không khỏi lộ ra hiếu kỳ, muốn nói tới ghế gỗ phổ thông đi, nó lại vừa cứng lạ kỳ, dù cho chính mình toàn lực sờ một cái, cũng chỉ có thể làm ra cái bạch ấn. Phải biết hắn lần này toàn lực, ít nói cũng có số triệu cân sức lực, dù cho một ngọn núi nhỏ cũng sợ là muốn bị lần này bóp nát. Mà này ghế gỗ nhưng là liền hô một tiếng cọt kẹt cũng không sản sinh. Nhưng muốn nói hắn không phổ thông đi, sắc thái lại giản dị đơn điệu đến cực điểm, đơn giản dáng vẻ, bị chính mình lại nện lại nắm, nhưng là động tĩnh gì đều không có. Vô vị, Vương Nhị tẻ nhạt từ ghế gỗ chạm kế tiếp lên, xoay người, một bên lắc đầu, một bên an vị lại đi, ngồi xuống chớp mắt, trong mi tâm, cao tựa như vạn trượng truyền thừa bảo tháp hơi chấn động một cái. Một cổ vô hình gợn sóng tan ra bốn phía, cọt kẹt, ghế gỗ run run, lảo đảo, phảng phất không thể tả trùng, bất cứ lúc nào đều phải đổ nát. Cái quỷ gì? Vương Nhị sợ hết hồn, trực tiếp từ ghế gỗ bên trên bảng đi, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn phía sau đột nhiên hiện ra vài đạo vết rạn nứt ghế gỗ. Xảy ra chuyện gì? Ta rất sao có đã làm gì sao? Vương Nhị trợn tròn mắt. Hắn dám xin thề, hắn thật sự chuyện gì cũng không làm. An vị lại đi mà đi. Chẳng lẽ nói, cái ghế này ngồi không được người? Vương Nhị nghi ngờ, sắc mặt thỉnh thoảng co giật. Hoặc là vẫn là nói, chỉ cần là ta ngồi không được, ghét bỏ ta là không? Mấy tức sau khi, cọt kẹt vang vọng ghế gỗ khôi phục lại yên lặng. Ánh sáng vô cùng ghế tựa diện bên trên, rõ ràng hiển lộ vài vết rách. Dường như tiểu đao thật sâu quắt khắc mà xuống, dễ thấy cực kỳ. Hai con mắt nhìn kỹ lấy này vài đạo vết rạn nứt. Vương Nhị ngơ ngác không nói gì, sau một khắc lại chợt ngẩng đầu lên. Ai đang trang thần dở trò, lăn ra đây cho ta. Dứt lời, ba bước bách họa, Tranh vẽ trên tường chớp mắt lóng lánh mà lên. Kim quang chói mắt, tràn ngập khuếch tán đến toàn bộ đại điện. Dường như mặt trời bình thường sáng sủa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng trận nói âm đột nhiên xuất hiện tại đại điện bên trong bồng bềnh. Lúc ẩn lúc hiện, mơ mơ hồ hồ, Vương Nhị sững sờ. Này vẫn đúng là xuất hiện a. Oanh, lập tức, Vương Nhị như gặp đại địch. Hào quang năm màu hừng hực bao phủ quanh thân. Nồng nặc thật là tốt, tựa như kết thành năm màu chi tường. Đạo đạo kinh tâm gợn sóng phân tán. Nghe bên tai thần bí thanh âm, Vương Nhị không khỏi hai hàng lông mày nhăn lại. Đây cũng là cái gì? Thanh âm thần bí mơ hồ mang đến một tia quen thuộc cảm giác. Thật giống như niệm, đọc tụng kinh văn. Vương Nhị cả kinh, cấp tốc quay đầu nhìn lên. Ba bức hoàng kim bách họa, tranh vẽ trên tường tản ra nồng nặc ánh vàng. Xuyên qua nồng nặc kia ánh vàng, chỉ thấy ba người kia giống quá hòa thượng ra hỏa dường như sống lại giống như vậy. Cầm trong tay không tên phong thái thái, hai chân khoanh lại mà ngồi, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, hơi nhúc nhích. Nhìn thấy những kia dáng vẻ, Vương Nhị không khỏi khóe miệng vừa kéo, ánh mắt do dự, chẳng lẽ nói trong này nguy hiểm chính là bọn họ? Trong đầu nhưng là không khỏi xẹt qua một đời trước có quan hệ hòa thượng, có quan hệ Phật giáo nghe đồn, vẫn là nói bọn họ ở trấn ma. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. A, tên đáng chết, các ngươi đều đáng chết a. Bản tọa cùng các ngươi không chết không thôi. Ta muốn đem các ngươi hồn linh đều rút ra, đặt ở địa ngục chi viêm trên thiêu đốt thiên thiên vạn vạn năm, để cho các ngươi vĩnh viễn không chết tử tế được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thả bản tọa đi ra ngoài. Mau thả bản tọa đi ra ngoài. Ta chịu đủ lắm rồi. Tiếng kêu thê thảm mà đau khổ, dù cho vẻn vẹn chỉ là nghe được, một luồng làm người ta sợ hãi cảm giác thấm vào tâm tí. Cả người run lên, đáy lòng hàn khí đại mạo. Vương Nhị chỉ cảm thấy một trận chói tai, khuôn mặt lập tức véo ở cùng nhau. Câm miệng cho ta. Vương Nhị giống to, một bên hai tay bưng lỗ tai, chỉ là bị trấn áp ma đầu, vẫn như thế cãi lộn, hắn cũng sẽ không quán. Nghe bên tai đột nhiên bình tĩnh biến mất gào thét, Vương Nhị thả xuống hai tay, bĩu môi khinh thường, cát, cũng chính là bị trấn áp thôi. Ngươi nếu như không có bị trấn áp, có tin hay không tiểu gia đánh chết ngươi? Oanh, lớn mật, sáng sủa cung điện trong phút chốc tối sầm lại. Một luồng khủng bố ngập trời làm người nghẹt thở khí thế bỗng nhiên bao phủ. Dường như ngày khuynh, nghiêng mà xuống, ngay sau đó gầm lên giận dữ nổ vang. Giống như kinh lôi, từng đạo kinh người sóng khí chung quanh bao phủ. Không gian càng là mơ hồ rung chuyển càng nát. Để, phản ứng không kịp nữa. Vương Nhị hai con mắt co rụt lại. Cả người phịch một tiếng bay ngược. Sắc mặt trắng nhợt. Ngưng động thực chất ngũ thải linh lực tan rã dung chuyển. Sau một khắc, thân thể dừng lại, Vương Nhị quanh thân bị ánh vàng bao trùm, định trên không trung, vù tiếp theo một cái chớp mắt, vàng óng ánh ánh sáng bỗng nhiên lần thứ hai nồng nặc mấy phần. Thoáng như ngôi sao màu vàng lóng lánh, rào hào quang chói lọi, ba đạo ánh vàng nhanh như tia chớp từ bách họa, tranh vẽ trên tường bên trong bắn thẳng đến mà ra. Trong điện đường khủng bố khuếch tán uy thế hơi ngưng lại. Mấy tức qua đi, kinh khủng uy thế như thủy triều thối lui. Trong chớp mắt liền muốn biến mất hết sạch. Không, dữ tợn mà hoảng sợ gào thét thanh âm lại vang lên. Như rơi xuống nước người liều mạng dãy giụa, nhưng không nhìn thấy hy vọng. Chỉ có thể chậm rãi nhìn tận mắt chính mình chết đi. Tám tấm các phân khoảng trường, trái phải ghế gỗ chớp mắt tùy theo run run. Kịch liệt run rẩy, dường như bất cứ lúc nào đều phải tan vỡ. Chốc lát, uy thế biến mất, gào thét biến mất, ghế gỗ khôi phục lại yên lặng. Toàn bộ cung điện khôi phục yên tĩnh. Tất cả phảng phất chưa từng phát sinh. Ngoại trừ này một tấm ghế gỗ bên trên, rõ ràng vài đạo vết rạn nứt. Đông ánh vàng biến mất, định trên không trung Vương Nhị nhất thời mất đi chống đỡ sức mạnh. Toàn bộ thân thể rơi xuống mà xuống. Cường hãn thân thể trong phút chốc khôi phục cân bằng, an ổn hạ xuống, một lần nữa đứng lại. Vương Nhị sắc mặt phiền muộn, hiện ra một tia trắng xám. Này cũng gọi cái chuyện gì? Cũng quá làm mất mặt đi. Nhìn bốn phía trống trải đại điện, hắn dám đánh cuộc trong này tuyệt đối có vấn đề. Chỉ có điều chính mình còn giống như có chút không phát hiện được. Thế nhưng không hề nghi hoặc, quả thật có đại khinh khủng tồn tại. Bởi vì dư âm uy hiếp, Vương Nhị cũng cảnh giác, không dám tiếp tục ăn nói ngông cuồng, ngốc nghếch khiêu khích, cảm thụ lấy trong cơ thể lập tức biến mất rồi hơn nửa ngũ thải linh lực. Vương Nhị không nhịn được âm thầm hoảng sợ. Này nếu như đổi một tầm thường uẩn thần cảnh, cho dù là nửa bước quy hư, sợ là một tiếng giống đều phải bị giống gần chết đi. Bất quá bây giờ, nhìn ba bức hoàng kim bách họa, tranh vẽ trên tường, Vương Nhị thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp này bị trấn áp tồn tại tuy rằng còn có dư lực, thế nhưng hiển nhiên cũng không thể trắng trợn không kiêng dè bạo phát. Chỉ cần chống đỡ chốc lát, cũng sẽ bị bách họa tranh vẽ trên tường sức mạnh trấn áp mà xuống. Vương Nhị lắc đầu một cái, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đáng tiếc, chính là không biết ma đầu này bị trấn áp sau khi sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng. Nếu như không có ảnh hưởng, vậy mình vẫn phải là hành sự cẩn thận. Không phải vậy đột nhiên cho mình tới đây sao một hồi, sợ là chân chính quy hư cảnh đều phải bị thương nặng. Quả nhiên, chính mình vẫn là rất cao đánh giá chính mình a, nhàn nhạt thở dài. Vương Nhị không khỏi bất đắc dĩ. Kỳ thực vừa bắt đầu hắn nghĩ, dù cho có kẻ địch xuất hiện cũng không liên quan. Thánh chủ lưu lại cái này phòng đất tử, trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc luyện hóa, cuối cùng cũng coi như cũng có điểm liên hệ. Đến bây giờ, chỉ cần tâm thần mình hơi động, là có thể tiến vào này phòng đất tử bên trong. Hoặc là, cho dù là trong đầu này truyền thừa bảo tháp dưới cái nhìn của hắn cũng có thể vì chính mình ngăn trở ngoại giới công kích. Dù sao, trước đây này bảo tháp đã bộc lộ ra này năng lực phòng ngự, cũng không chỉ cần là truyền thừa tài vật tác dụng. Nhưng bây giờ, hiện thực cho mình mạnh mẽ một đòn, không hề làm gì cả đến, phản ứng không phản ứng kịp, phòng ngự không phòng ngự đúng chỗ. Thôi, ngoại lực chung quy vẫn là ngoại lực, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình a. Thật dài thở ra một hơi, Vương Nhị chậm rãi tập trung ý chí, lần thứ hai tra xét rõ ràng một phen quanh thân hoàn cảnh. Cho dù là hoàng kim bách họa, tranh vẽ trên tường cũng tới đi sờ soạng hai cái. Nhưng cũng tiếc, bất kỳ dị thường, vẫn không có chút nào phát hiện. Phảng phất hết thảy đều chỉ là ảo giác của chính mình. Bất đắc dĩ chốc lát, Vương Nhị chậm rãi ngồi ở đất trống bên trên, liền chuẩn bị khôi phục linh lực. Dù sao ở nơi như thế này, không có toàn thịnh thực lực, mình cũng sẽ không an tâm. Thời gian liền như vậy lặng yên chảy tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.